xin y cho ít nghìn viên thuốc chữa trị. Ừ, cái gã ngự y Trần Hữu Đức béo y ấy thật keo kiệt. Y chỉ cho ta có 2 viên, rồi nói, 2 viên đủ rồi. Ta nói thực rằng, xin thuốc trị bệnh cho kỵ mã tống. Y lắc đầu quầy quầy như chúng ta, rồi nhất định không cho. Ta năn nỉ thêm, không những y không cho, mà còn ham mách xa xa, ma má ta nữa. Tức mình ta bỏ đi, chờ lúc y đánh đàn cho vợ xinh đẹp của y hát, ta vượt tường vào chỗ cả hũ cho bó ghét. Viên võ sĩ tên Bắc đưa mắt hỏi ý kiến Trương Thế Cử. Cự gật đầu. Gã Bắc tiến lên, 2 tay tiếp hũ thuốc. Nhớ đến cái nhục bị Minh Thúy đánh chúi đầu xuống bùn, Bắc nghĩ ngay đến trả thù. Tay tiếp hũ thuốc, y vận công chuyển chân khí sang, với ý hất Minh Thúy bay xuống vũng nước bên đường cho nư sẵn. Nhưng vù một tiếng, gã Bắc bay bổng lên cao, rồi rơi xuống giữa chiếc xe phía sau Minh Thúy. Từ Trương Thế Cử cho tới đội võ lâm theo y đều kinh hãi vô cùng, bởi Đông, Tây, Nam, Bắc xuất hiện từ phái Côn Lôn, nội ngoại công cao thâm hiếm có. Mà sau này thiếu nữ này lại có thể đánh y bay tung lên dễ dàng như vậy. Minh Thúy mắng gã Bắc, sao người vô lễ, lấy ân làm oán thế? Ta đem thuốc cho Trương tướng quân cứu mấy nghìn chiến mã, mà người lại dùng nội công đánh ta. Đáng lẽ ta giết mi về tội vô ơn, nhưng sợ giết mi thì má má đánh ta què giò, ta tha cho đấy. Lời của Minh Thúy làm tướng sĩ Tống suy nghĩ. Mẹ nàng là hoàng thân quốc thích triều Lý thì phải đối đầu với quân Tống mới phải. Thế mà sao nàng giết tướng Tống mà lại đánh què? Lại nữa, vừa rồi nàng sử dụng nội công phái Hoa Sơn của Trung Quốc hát gã Bắc Ninh Cao, vậy em nàng có liên hệ gì với Trung Quốc đây? Trương Thế Cử hỏi, cô nương, thế lệnh tôn, lệnh đường là ai vậy? Là ta không dám nói, ngược bằng ta nói xa thì em bọn người vỡ mặt mà chết mất. Nào, bây giờ người có nhận thuốc hay không? Trương Thế Cử cung tay. Bác ông thiếu hiệp có đôi chút nóng nảy, mong cô nương thứ lỗi. Y thân tiến lên đỡ lấy bình thuốc. Minh Thúy nói, trong hũ có 2 loại thuốc, một loại màu vàng, một loại màu đỏ. Tướng quân cho kỵ binh nhét vào miệng mỗi chiến mã 1 viên màu vàng và nhét vào hậu môn 1 viên màu đỏ. Nội trong 2 sở thì chúng sẽ đi tháo, bao nhiêu cỏ độc được tống ra hết. Sau đó phải cho chúng dưỡng bệnh trong 10 ngày, không được cưỡi, không được bắt chúng chuyên trở. Trương Thế Cử đã từng làm tướng kỵ binh lâu năm, y khá am tưởng phép dùng thuốc trị bệnh cho ngựa. Thấy thiếu nữ chỉ dẫn hợp lý, y trao hũ thuốc cho 2 viên sư trưởng, nhưng trong lòng y than thầm, hỏng bét, Quách Quỷ bắt mình phải tới Thăng Long chiều nay. Mình có 3 sư kỵ thì 1 sư bị phục binh giết hết, 2 sư thì chiến mã bị bệnh, phải nghỉ dưỡng bệnh 10 ngày, thì làm sao bây giờ? Y hỏi Minh Thúy, Trần Triệu cô nương, còn 50 xe, cô nương chở những gì thế? Không lẽ bà chú kho Đại Việt lại đem lương cho chúng tôi? Minh Thúy chỉ vào đoàn xe, vào thiếu phủ ngồi cạnh. Trên đường từ Thăng Long về đây, đem thuốc trị độc cho ngựa. Lúc ta đi qua bãi chính trường, thấy trên 2000 xác tử sĩ Tống phơi trên cánh đồng cho quả rỉa, cho đuổi bu. Động lòng chắc ẩn, thương người vì quốc vong thân, ta nhờ tỷ tỷ đây sai người thu nhặt tử thi, rồi trở đến trao cho Trương tướng quân. Tướng quân thử coi lại một chút xem có đúng không. Thế Cử đưa mắt cho đội võ sĩ,